Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, Ngân Giáp Ma Trùng, Chu Hùng ngồi xếp bằng ở trong hư không, cái bóng như ẩn như hiện, mang theo hỗn độn quang, tự lẩm bẩm, tinh thần bảo điện trăm năm vừa mở, lần này mở ra, hy vọng có thể đem tôn này chí bảo lấy đi. Tinh thần bảo điện sự tình, có thể không chỉ là Đại Chu Hoàng Triều biết, một ít đỉnh cấp thế lực cũng biết tinh thần bảo điện sự tình. Bọn họ đối với tôn này chí bảo đều phi thường trông mà thèm. Ẩn ra rất nhiều kiệt xuất tu sĩ muốn có được tôn này chí bảo. Lần này Đại Chu Hoàng Triều có Tam Hoàng Tử dẫn dắt, một tôn sơ đại chí tôn đều giết vào trong. Bọn họ phỏng chừng Đại Chu Hoàng Triều được tinh thần bảo điện độ khả thi lớn vô cùng. Tinh thần học viện ở một ít cổ xưa điển tịch bên trong có ghi chép. Có người nói chính là thời đại thượng cổ chín đại chí cao học phủ một trong. Chuyên môn bồi dưỡng chí tôn nhân kiệt, có thể nói là hết sức khủng bố siêu hung hăng lực. Mà là có đồn đại. Tinh thần học viện truyền thừa phi thường cổ xưa, có người nói viễn cổ, thái cổ, những thời đại này đều từng xuất hiện. Đây chính là ngang dọc ba cái đại thời đại tuyệt cường thế lực a. Suy nghĩ một chút bọn họ đều sợ hãi, rất nhiều người đều giết đi vào. Cái này mở ra lỗ hổng cũng càng ngày càng không ổn định. Tựa hồ tuy là đều muốn khép kín. Đạo lăng cách nơi này còn có một đoạn lộ trình. Thấy cảnh này thời điểm trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Tay áo bào dương ra đem xích hỏa linh điểu lấy đi. Thân thể chớp mắt xé ra hư không. Điên cuồng vượt tới. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh. Nhanh hơn cả chớp giật. Mấy hơi thở đều bạo cướp đến chỗ này. Bước chân bước vào táng thần giới bên trong. Mảnh này một mảnh phi thường cổ xưa thiên địa, cổ thụ che trời, linh sơn núi lớn nguy nga đứng vững, tràn ra rồi rào tinh khí, tẩm bổ vùng thế giới này. Đây chính là táng thần giới, thật nồng nặc tinh khí đất trời, xích hỏa linh điểu bay ra. Con mắt dò xét ở bốn phía, cảm giác nơi này phi thường không đơn giản, nghe nói nơi này vô cùng nguy hiểm. Cũng không nhìn ra là lạ ở chỗ nào a. Xích hỏa linh điểu ở trên không đã xoay quanh vài vòng. Âm thầm cô, xèo, liệt thiên ma âm mong ong đứng dậy. Đây là một khẩu xích đồng màu sắc đại tiễn xé ra hư không. Âm khiếu chói tai, có thể xuyên kim liệt thạch. Mang theo một loại sát khí lạnh lẽo. Đánh giết mà tới, muốn chết. Xích hỏa linh điểu hai con mắt dựng thẳng, cả người linh vũ phụt lên ánh lửa, móng vuốt lớn nhấc lên, toàn bộ móng vuốt đều đan dệt lửa, mà là cái này móng vuốt trong nháy mắt biến thành núi nhỏ bình thường đại. Xích hỏa linh điểu rất hiển nhiên không là trước đây có thể sánh được, phi thường mạnh mẽ, trực tiếp đem cái này xích đồng màu sắc đại tiện đánh bay. Tiên sư nó, cho lão tử lăn ra đây, ai dám đánh lén ta. Xích hỏa linh điểu phẫn nộ rít gào, cảm giác được tay người phi thường hung hăng, đem tự cái xem là con mồi. Đạo lăng nhíu nhíu, ánh mắt dò xét đi qua, nhìn thấy ba cái thân hình cao to cái bóng đi tới. Khí tức đều phi thường không yếu. Có một người cầm một khẩu xích đồng đại cung. Ngươi cái này nghiệt xúc lại dám ăn nói ngông cuồng. Vừa nãy ta chỉ có điều phát huy 3/10 sức mạnh. Hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Lập tức cho ta lăn xuống đến cầm xích đồng đại cung. Người trẻ tuổi lạnh lẽo mở miệng. Bọn họ thiếu hụt một cái công cụ thay đi bộ. Nhìn chúng rồi xích hỏa linh điểu năng lực. Đại gia, có bản lĩnh đều cút cho ta lại đây. Gia gia giết chết ngươi, xích hỏa linh điểu phi đi. hai cái móng vuốt đứng ở đạo lăng trên đầu vai, hung hăng dùng cánh đốt ba người bọn hắn. Ba người sầm mặt lại, con mắt có chút âm lãnh, động sát niệm, từng bước một hướng về bọn họ đi tới, nhìn dáng dấp muốn động thủ. Đạo lăng nhưng là cau mày, ánh mắt của hắn dò xét ở vùng đất này. Trên mặt đất có một ít cỏ dại bao trùm, còn có một viên cổ thụ. Viên này cổ thụ cho đạo lăng một loại cảm giác không giống nhau. Nhìn mấy lần, đạo lăng cảm giác có gì đó không đúng. Bước chân hướng phía sau thối lui, muốn chạy. Ba người sắc mặt phát lạnh, nhanh chóng hướng về bọn họ đánh tới chớp nhoáng, muốn đem bọn họ săn giết. Xích hỏa linh điểu cũng kinh ngạc, không rõ đạo lăng làm sao rút đi. Này có thể không giống như là huyền vực ma vương phong thái. Phía dưới này là món đồ gì? Làm sao cho ta một loại cảm giác nguy hiểm mà ni? Đạo lăng sắc mặt trầm trọng. Khi thấy ba người bọn họ tới gần nơi này cái cổ thụ thời điểm, ở trong lòng thầm nói, muốn đi ra, cái gì muốn đi ra? Xích hỏa linh điểu ngờ vực ánh mắt nhìn sang, nó miệng mở lớn, trong lúc nhất thời có chút hóa đá. Hê hê, viên này cổ thụ trong nháy mắt liền nổ tung, truyền ra làm người bị cốt phát lạnh âm hiểm cười thanh. Tại bọn họ ba cái ánh mắt sợ hãi dưới, tách ra cổ thụ bên trong có một đoàn chùm sáng màu bạc, có tới 1 mét chu vi. Chú ý, này không là một chùm sáng cột, mà là từng con to bằng móng tay sâu, mọc ra hai cánh, nổi màu bạc, khẩu khí sắc bén, xem ra phi thường dữ tợn cùng hung lật. A, là ngân giáp ma trùng. Cầm xích đồng đại cung thanh niên hoảng sợ gào thét, hắn muốn chạy, thế nhưng hắn quá chậm. Mấy con ngân giáp ma trùng ầm ầm bạo xung mà đến, màu bạc cánh lập tức liền xé ra thân thể của người này. Đều cút cho ta. Còn lại hai người sợ hãi gần chết, một người lấy ra một khẩu trọng khí đánh về bay vụt mà đến ngân giáp ma trùng. Thế nhưng này sâu quá khủng bố, bị đập trúng một cái, nó dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, hung lật sông lên. Này không phải là một đầu, có ít nhất mấy trăm con ngân giáp ma trùng, từng cái chui vào trong cơ thể bọn họ, ở thôn phệ máu thịt của bọn họ. Nương, đây là quái vật gì? Xích hỏa linh điểu kém chút té lăn trên đất, một trận run, cảm giác những con trùng này cũng thật đáng sợ. Đạo lăng cũng có chút sợ hãi, ba người này liên thủ e sợ có thể cùng bạch hổ tranh đấu. Nhưng là mấy con sâu liền giết chết bọn họ, đến cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Lẽ nào là trùng tộc? Đạo lăng nhíu mày, hắn biết một loại cổ xưa trùng tộc chính là trùng tộc, thế nhưng trùng tộc đã sớm tuyệt diệt. Đây chính là táng thần giới bên trong nguy hiểm à? Nếu là những trùng tộc này số lượng rất nhiều, liền là chí tôn nhân kiệt cũng phải nuốt hận. Đạo lăng chạy mau, có vài con sông lên, xích hỏa linh điểu kinh nộ kêu to. Hê hê, đây là ba đầu ngân giáp ma sung bay vụt mà đến. Phát ra tiếng cười âm lãnh, dữ tợn hung lật con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Cảm giác thân thể của người này rất mạnh, nếu có thể ăn đi đối với sự tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, hư không đều ở nát tan. Bay đến bọn họ phụ cận thời điểm, một bàn tay lớn màu vàng óng ấn ầm ầm niêm phong lại vùng thế giới này. Đạo lăng bàn tay nắm tay, nắm lấy này ba con ngân giáp ma trùng, toàn bộ nắm đấm đều khủng bố, muốn đem chúng nó bóp nát. Cuồng nắm một cái, đạo lăng cảm giác bàn tay đâm nhói, hắn kinh hãi. Lòng bàn tay của hắn nứt ra rồi. Này ba cái sâu dĩ nhiên hướng về lòng bàn tay của hắn chui vào, mà là đang hút máu của hắn. Muốn chết. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia hàn khí. Toàn bộ bàn tay đều biến thành màu hoàng kim. Tam chuyển kim thân trong nháy mắt mở ra. Thân thể khí tức liên tiếp leo. Ở khủng bố sức mạnh dưới. Một cái ngân giáp ma trùng bị hắn bóp nát. Phát ra thê thảm tiếng gào. Thế nhưng nó còn chưa có chết tuyệt. Thân thể dĩ nhiên có khôi phục dấu hiệu. Tiếng thét này hình như tại lan truyền nguy hiểm tín hiệu. Chính đang nuốt ăn ba người thi thể mấy trăm con ngân giáp ma trùng phẫn nộ rít gào. Toàn bộ vọt ra, đạo lăng đều một trận tê cả da đầu. Song trưởng đột nhiên hợp nhất, đem ba đầu sâu sống sờ sờ đập thành thân thể. Thân thể chớp mắt hướng về xa xa vượt qua. Đây chính là mấy trăm con sâu. Nếu là bọn họ vây công lại đây, e sợ sẽ bị thương. Này táng thần giới cũng quá nguy hiểm. Xích hỏa linh điểu trong mắt tránh ra một tia sợ hãi vẻ mặt. Vừa nãy bằng không đạo lăng ở đây, nó phỏng chừng bị những con trùng này ăn xương đều không có. Đạo lăng cũng không dám ở thêm. Cảm giác chỗ này chôn xuống quá nhiều. Quang những kia sâu liền không là người thường có thể đối phó. Lấy thân thể của hắn đối phó đứng dậy đều cảm giác vất vả. Hắn vượt qua hư không rời khỏi nơi này, chạy đến trong một cái rừng trúc. Nơi này so sánh yên tĩnh, từng viên một gậy trúc xanh biếc không gì sánh được. Hiện ra thần hà, đạo lăng dò xét ở bốn phía, nhìn những cây trúc này. Hắn muốn lên thanh trúc, cũng không biết nha đầu hiện tại thế nào rồi. Đi vào bên trong vài bước, đạo lăng nhíu nhíu mày. Phía trước có chừng 10 cá nhân đứng, khí tức đều không yếu. Đặc biệt đi đầu một vị thanh niên, sắc mặt lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Đám người kia hình như tại tìm món đồ gì. Chú ý tới đột nhiên xông vào người xa lạ, sắc mặt đều là chìm xuống. Trong con ngươi mơ hồ thẩm thấu ra từng tia một sát khí. Này, xích hỏa linh điểu con ngươi trợn to. Nhìn một lớn một nhỏ hai cái phong thái suốt trần nữ tử. Vẻ mặt có chút quái lạ. Đạo lăng cũng ngẩn người. Hắn ở đây gặp phải hai cái người quen. Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc. Hết chương.